Chương 3811, Tam Tài Kiếm Pháp, 12 Mệnh Cung, Độc Cô Lam đạt đến thực lực như vậy, cái này thật sự là quá ra ngoài dự liệu, chỉ sợ Phật Đà Thánh Địa bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, vậy cũng là một kinh hỷ, đặc biệt là đối với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả mà nói, khi Độc Cô Lam biểu hiện ra 12 Mệnh Cung thời điểm, cái này lập tức để mọi người trong nội tâm lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng, Độc Cô Lam là không thể nào chiến thắng chính nhất thiếu sư, tại mọi người trong nội tâm cho rằng, Độc Cô Lam có thể bị bại Ưu Nhã một chút, đó đều đã là đáng quý. Nhưng, hiện tại Độc Cô Lam biểu hiện ra 12 mệnh cung thời điểm, giờ khắc này liền để Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả thấy được hy vọng, có lẽ có được 12 mệnh cung đằng sau, Độc Cô Lam có cơ hội chiến thắng chính nhất thiếu sư. Đại sư tỷ uy vũ, ở thời điểm này, Vân Nê học viện học sinh đều nhao nhao hô to hoan hô. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu Vân Nê học viện học sinh tựa như điên cuồng một dạng, lớn tiếng hoan hô, vẫy tay, thậm chí có học sinh nhịn không được nhảy dựng lên, hận không thể đem dạng này tiêu bí nói cho người trong thiên hạ một dạng. 12 mệnh cung nha. Liền xem như cường giả thế hệ trước, thậm chí là đại giáo lão tổ nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng đều không khỏi 10 phần cảm khái, lầm bầm nói ra, đại giang sóng sau đè sóng trước nha, hậu nhân siêu tiền nhân nha. Coi như không bằng chính nhất thiếu sư, tương lai cũng là tiền đồ vô lượng. Không ít đại nhân vật nhìn thấy Độc Cô Lam 12 mệnh cung, đều nhao nhao tán thưởng một tiếng. Độc Cô Lam hôm nay tuổi như vậy, cũng đã có được 12 mệnh cung, nếu là ngày khác Độc Cô Lam đại đạo đã thành thời điểm, vậy sẽ đạt tới như thế nào độ cao? Mặc dù nói, quản chi hôm nay Độc Cô Lam thực lực không bằng chính nhất thiếu sư, nhưng, trong tương lai nói không chừng y nguyên có thể cùng chính nhất thiếu sư tranh đoạt đạo quân vị trí đâu. 12 mệnh cung. Nhìn xem Độc Cô Lam 12 mệnh cung, chính nhất thiếu sư cũng không khỏi thán phục một tiếng, cảm khái, nói ra, tại đến Phật Đà Thánh Địa thời điểm, ta từng cho rằng Độc Cô Tiên Tử chẳng qua là đại đạo thánh thể mà thôi, tối đa cũng liền đại viên mãn, hôm nay xem ra, ta là đánh giá thấp Độc Cô Tiên Tử, thiếu sư khách khí. 12 mệnh cung giữa trời, nhưng là, Độc Cô Lam y nguyên bình tĩnh, không ngạo không nóng nảy, yên lặng nói ra. Ta cũng là gần đây mới đột phá, vừa mới bước vào bậc cửa mà thôi, đại đạo còn bất ổn vậy. Thiếu sư sớm đã là trữ quân, không so với. Độc Cô Lam lời như vậy, lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, nói như thế, Độc Cô Lam chỉ sợ là mấy ngày gần đây là vô thanh vô tức mở thứ 12 mệnh cung, quản chi là như vậy, y nguyên để cho người ta trong nội tâm vì đó bắt đầu kính nể, dù sao, Độc Cô Lam thực lực như vậy. Vậy đã có thể đủ có 102 đương thời, ngoại trừ chính nhất thiếu sư, còn có người nào có thể cùng tranh phong. Có tuổi trẻ thiên tài cũng không khỏi thán phục một tiếng, đối với Độc Cô Lam thực lực, bội phục đầu rạp xuống đất. Tại bất luận cái gì thiên tài trẻ tuổi xem ra, quản chi Độc Cô Lam thực lực không bằng chính nhất thiếu sư, nhưng, phóng nhãn thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ chính nhất thiếu sư, còn có người nào có thể cùng tranh phong ư, vậy không thể tốt hơn, cuối cùng có thể thống khoái đánh một trận. Chính nhất thiếu sư tinh thần phấn chấn, càng thêm hưng phấn, toàn bộ càng thêm tinh thần, hai mắt phun ra nuốt vào lấy sáng chói không gì sánh được quang mang, đây là nóng lòng không đợi được. Nếu là người khác, thấy mình đối thủ so trong tưởng tượng càng thêm cường đại, có lẽ sẽ lo lắng, nhưng là, chính nhất thiếu sư thấy một lần đối thủ càng thêm cường đại, ngược lại là càng thêm hưng phấn, chiến ý càng thêm cao. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, chính nhất thiếu sư cũng là mệnh cung mở rộng. Huyết khí oanh thiên, 12 cái mệnh cung không giữ lại chút nào oanh thiên mà lên, chân mệnh ở giữa, có bao trùm thiên hạ chi thế. Tại thời khắc này, chính nhất thiếu sư 12 mệnh cung lăng thiên, hỗn độn khí tức tràn ngập, bao trùm bát hoang, vào giờ phút này, chính nhất thiếu sư tựa như là quân lâm thiên hạ, chưởng ngự vạn vật, giữa cả thế gian, duy ta vô địch. Chính nhất thiếu sư đứng ở nơi đó, tự hồ thiên hạ vạn tộc triều bái, hắn tại trong lúc vất tay, liền có thể ngự giá cửu thiên thập địa. Chư thiên thần linh đều đến đây nạp bái, không hề nghi ngờ, trong chớp mắt này, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được, chính nhất thiếu sư thực lực là ở trên Độc Cô Lam. Hai người khí thế, trong chớp mắt này, liền có thể phán cái cao thấp, Độc Cô Lam đích thật là không bằng chính nhất thiếu sư. Nhìn thấy chính nhất thiếu sư khí thế quân lâm thiên hạ kia, để không ít tu sĩ cường giả đều hít một hơi lãnh khí, tại thời khắc này, không ít tuổi trẻ bối phận đều hai mặt nhìn nhau, lúc này, ai nấy đều thấy được. Độc Cô Lam hoàn toàn chính xác không bằng chính nhất thiếu sư, vào giờ phút này, Độc Cô Lam trên khí thế đã bại bởi chính Nhất Thiếu Sư. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều tin tưởng, Độc Cô Lam đích thật là tại trong mấy ngày nay mới mở mệnh cung thứ 12, hoàn toàn chính xác đạo cơ bất ổn, còn không bằng chính Nhất Thiếu Sư như vậy vững chắc. Dù sao, chính Nhất Thiếu Sư trở thành trữ quân, đó cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Đối mặt chính Nhất Thiếu Sư 12 mệnh cung mở rộng, lúc này Độc Cô Lam cũng là thần thái trang trọng đứng lên, nàng thần thái ngưng trọng, không dám có chút khinh địch. Tranh, ở thời điểm này, Độc Cô Lam chậm rãi rút ra ngực mình trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, khi thân kiếm ma sát nhẹ vỏ kiếm thanh âm vang lên thời điểm, tất cả mọi người cảm giác thời gian lập tức trở nên kéo dài không gì sánh được, mọi chuyện đều tốt giống trong chớp mắt này chậm lại. Độc Cô Lam trong ngực trường kiếm ra khỏi vỏ, không có hào quang chói mắt, cũng không có sát khí lăng lệ. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ ràng, Độc Cô Lam trường kiếm trong tay nhìn gỗ cũng không phải gỗ, đá cũng không phải đá, như kim mà không phải kim, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Kỳ quái hơn nữa chính là, trong tay thanh trường kiếm này, thân kiếm một mặt là màu trắng, một mặt là màu đen. Trắng như ban ngày, đen như sơn, tự hồ theo thân kiếm nhất chuyển, ban ngày hướng phía dưới, chính là ban ngày, nước sơn đen hướng phía dưới, càng là đêm tối. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều có một loại 10 phần quỷ dị ảo giác, thiên địa âm dương đều cảm giác giữ tại Độc Cô Lam trong tay. Tất cả mọi người cảm giác được, rõ ràng là chính Nhất Thiếu Sư thực lực ở trên Độc Cô Lam, nhưng là, khi Độc Cô Lam tay nắm lấy thanh trường kiếm này thời điểm, lại cho người ta một loại đảo ngược cảm giác, tự hồ Độc Cô Lam mới là thế giới này chúa tể, nàng nắm giữ lấy thế giới này, độc chưởng càn khôn, tự hồ, trong chớp mắt này, Độc Cô Lam là tồn tại chí cao vô thượng. Cảm giác như vậy, không phải bắt nguồn từ Độc Cô Lam bản thân, mà là bắt nguồn từ Độc Cô Lam trong tay thanh kiếm này. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm giác như vậy, thật sự là quá mức quỷ dị, thật sự là quá mức khó mà tưởng tượng. Độc Cô Lam trong tay thanh trường kiếm này, một mặt là trắng, một mặt là đen, rõ ràng không có bất kỳ cái gì khinh người sát khí, cũng không có bất luận cái gì quang mang chói mắt, nhưng, như thế một thanh kiếm lại làm cho người cảm giác giống như là vô địch thiên hạ một dạng. Đây là kiếm gì? Nhìn thấy Độc Cô Lam trong tay dạng này một thanh kiếm, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngẩn ngơ, tất cả mọi người nhìn không ra Độc Cô Lam dạng này một thanh kiếm là lai lịch gì, vô địch chi kiếm. Chính Nhất Thiếu Sư xem xét Độc Cô Lam trong tay thanh kiếm này, cũng không khỏi thần thái trang trọng, chậm chậm nói, lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Chính Nhất Thiếu Sư, xuất thân từ Chính Nhất Giáo, làm Chính Nhất Giáo truyền nhân, dạng gì binh khí hắn chưa từng gặp qua, huống chi, Chính Nhất Giáo chính là một môn ba đạo quân. Có không ít đạo quân binh khí, hiện tại Chính Nhất Thiếu Sư đều như vậy tán thưởng Độc Cô Lam trong tay thanh kiếm này, cái này có thể nghĩ thanh kiếm này là cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, kiếm này, tên là Tam Tài. Độc Cô Lam chậm chậm nói, Tam Tài kiếm. Nghe được Độc Cô Lam báo ra thanh kiếm này danh tự, để rất nhiều người đều có chút mắt trợn tròn, bất luận kẻ nào đều cảm thụ được, thanh kiếm này cực kỳ vô địch. Thậm chí so Chính Nhất Thiếu Sư trong tay Thất Diệu Đoạt Thiên Mâu phải cường đại hơn, nhưng, lại lấy như thế một cái bình thường danh tự, nhìn xem Chính Nhất Thiếu Sư binh khí, dù sao cũng là một cái đoạt thiên danh tự, nghe là uy phong lẫm liệt, mà Độc Cô Lam trong tay thanh kiếm này, vẻn vẹn Tam Tài kiếm như thế phổ thông đến không thể phổ thông hơn danh tự. Nghe được Tam Tài kiếm, một cái tên như thế, rất nhiều người đều rất dễ dàng nghĩ đến, những tiểu môn tiểu phái kia cho mới nhập môn đệ tử binh khí. Những binh khí này đơn giản chính là gọi cái gì Thái Cực kiếm, Tam Tài kiếm, Tứ Tượng đao. Loại hình, hiện ở trong tay Độc Cô Lam như thế một thanh vô địch chi kiếm, lại vẫn cứ lấy như thế một cái bình thường danh tự, cái này hoàn toàn chính xác thật là làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người. Tam Tài kiếm, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, nghĩ không ra có cái gì như thế vô địch thần kiếm, bởi vì kiếm này danh tự quá bình thường. Kiếm này, phối Tam Tài kiếm pháp. Độc Cô Lam thần thái nghiêm túc, chậm chậm nói ra, nhìn thiếu sư vui lòng chỉ giáo, Tam Tài kiếm pháp. Chính Nhất Thiếu Sư thần thái không gì sánh được ngưng trọng, chậm chậm nói ra, kiếm này ra Tam Tài, chắc chắn vô địch. Chính Nhất Thiếu Sư thần thái như vậy, càng làm cho ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả choáng váng. Trước đó, đối mặt Kim Thiền Phật Tử Phật Độ Thiên Hạ Nhân thời điểm, Chính Nhất Thiếu Sư đều không có thần thái như vậy, hiện tại như thế một cái nghe hết sức bình thường danh tự Tam Tài kiếm. Tam Tài kiếm pháp lại là như vậy thần thái ngưng trọng, cái này không khỏi thật bất khả tư nghị đi. Tam Tài kiếm pháp, tại rất nhiều người đều cảm thấy cái tên này phổ thông thời điểm, có một vị cổ hy không gì sánh được, nhìn đã gần đất xa trời đại giáo lão tổ không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, nói ra, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Tam Tài Kiếm Pháp, trong truyền thuyết Tam Tài Kiếm Pháp rất cường đại sao? Có vãn bối không rõ, hỏi vị đại giáo lão tổ cổ hy không gì sánh được này, vị lão tổ này thần thái ngưng trọng không gì sánh được, chậm chậm nói ra, nghe đồn nói, kiếm pháp này, truyền lại từ tại bí cảnh nào? Không ít người cũng kỳ quái, môn này Tam Tài Kiếm Pháp, thật sự có dọa người như vậy sao? Nhưng là, vị đại giáo lão tổ này không để ý tới người khác, nói với Độc Cô Lam, tiên tử, kiếm pháp này, thật là xuất từ bí cảnh, đúng thế. Độc Cô Lam không có giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, năm đó chúng ta thủy tổ khai viện, hư không bí cảnh tiên sứ đích thân tới, dâng lên hạ lễ, nghe chút Độc Cô Lam lời nói, thế hệ trẻ tuổi còn không có lấy lại tinh thần, nhưng là, không biết bao nhiêu thế hệ trước lập tức sắc mặt đại biến, thậm chí không khỏi vì đó hãi nhiên, thật là hư không bí cảnh. Có đại giáo lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.